Thần trong các vị thần. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình còn trẻ tuổi, còn chưa cưới vợ, còn yêu đời lắm, khi không lại đâm đầu vào chỗ chết làm chi vậy? Bộ ăn cơm xong rảnh rỗi không có việc gì làm nữa sao? Mang theo suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt đã gác lại mọi chuyện sang một bên. Lúc này anh ta chỉ mong mau chóng về tới nhà để làm một giấc ngủ ngon. Tuy cơn đau trên người đã không còn nữa, nhưng anh ta lại cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Hận không thể ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Chạy về tới nhà, gửi xe xong, anh ta chạy một mạch lên thẳng tòa chung cư mình đang ở. Chạy lên tới lầu 5, thấy cửa nhà đã khóa lại. Chắc là mẹ mình đã đi chợ rồi. Vậy cũng tốt, mất công để bà nhìn thấy lại sốt ruột nữa à xem. Dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Chú chó nuôi dễ thương nhìn thấy cậu chủ về tới nhà. Vội vã chạy tới nhào vào người Tiền Thế Kiệt. Anh ta đùa nghịch với nó một hồi. Thả nó xuống. Vội vã chạy vào phòng thay lại bộ đồ bị rách nát. Suy nghĩ lại. Nhét bộ đồ rách vào trong túi ni lông. Sau đó ném thẳng vào trong thùng rác. Làm xong tất cả. Anh ta mới chạy vào phòng mình. Khóa cửa phòng lại. Ngã mình lên giường. Trong đầu không ngờ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc nãy. Suy nghĩ được hồi lâu, lắc đầu thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thôi đừng suy nghĩ chi ệt, cái gì tới rồi sẽ tới thôi, lo xa quá làm gì, chẳng phải đã có lão già Cadus ở bên cạnh bảo vệ mình rồi mà. Còn gì phải lo lắng nữa chứ, đã quá mệt mỏi. Anh ta dần dần chìm sâu trong giấc ngủ. Cách chương.